Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 463, Marvel thế giới. Tương đương thay thế Phantom Assassin Elektra. Các ngươi cảm giác được cái gì sao? Tô Thánh quay đầu nhìn về chúng nữ hỏi, đám người dừng một chút lắc đầu. Không có a, thế nào? Tô Thánh lắc đầu, các nàng không có cảm giác đến có thể là bởi vì cấp bậc quá thấp căn bản không phát hiện được cũng. Có khả năng là bởi vì chủ nhân của cặp mắt kia căn bản không hứng thú hướng về các nàng. Chỉ là nhìn mình chằm chằm. Living Tribunal, năm đại thần minh, hay là Marvel thế giới bên trong cái nào đó thần cấp cường đại tồn tại. Nhân tuyển quá nhiều rất khó tìm đúng chỗ. Bất quá lúc này vẫn là khiêm tốn một chút tốt, mặc kệ đối phương ở vào cái mục đích gì nhìn mình chằm chằm. Không có động thủ đã nói lên không có ác ý. Tô Thánh ngược lại là không ngại hiện tại liền đánh lên so chiêu một chút. Nhưng hắn đến Marvel thế giới mục đích là vì Secret Invasion. Vì thử xem địa cầu có thể hay không bị hủy diệt. Việc vui còn chưa bắt đầu. Tô Thánh không có ý định để cho mình liền nhanh như vậy công việc lu bù lên. Đi thôi, Tô Thánh cảm ứng được roulette vị trí phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu mang theo. Chúng người đi qua, đây là một cái tầng hầm. Gian phòng bên trong rất ẩm ướt, cho dù mở ra đèn cũng có loại mờ tối cảm giác. Đây là roulette tạm thời đặt chân địa phương, cũng là tương đối an toàn bảo mật địa phương. Có thể hết khả năng không lưu lại dấu vết tốt nhất. Dù sao tương lai thay thế Jia Ying cũng giảm bớt bị người phát hiện khả năng. Người đều đến đông đủ. Tô Thánh cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút thuận tiện để cho người ta nói cho Tulip tình huống của cái thế giới này. Sau đó cùng Roulette hỏi thăm. Nói tóm lại thu hoạch của nàng không nhỏ nhưng tiến độ không tính quá lớn. Roulette mục tiêu thứ nhất không phải nàng muốn thay đổi phí bản. Bởi vì Jia Ying là Inhuman, căn cứ Afterlife vị trí vắng vẻ Inhuman lại nhiều nàng sợ bị phát hiện. Cho nên nàng trước chú ý là Phantom Assassin Elektra. Phantom Assassin Elektra là Hy Lạp quan ngoại giao nữ nhi, Stick đệ tử, nhưng bởi vì Stick nhìn ra trong nội tâm nàng ẩn giấu đi hắc ám cùng phẫn nộ cự tuyệt nàng gia nhập. Chay. Cho nên nàng thấm vào chây thù địch tổ chức The Hand. Kết quả The Hand tương kế tựu kế đem Elektra bồi dưỡng thành một tên cỗ máy giết người. Bây giờ Elektra còn chưa có xuất hiện gia đình biến cố cũng không có cùng tương lai Daredevil Matt Murdock mến nhau, càng không có tiếp xúc đến Stick. Gia nhập cái gì The Hand đây? Cho nên chú ý tình huống của nàng tương đối đơn giản. Sẽ không gây cho người chú ý. Mockingbird Bobby tình huống ta cũng biết một chút. Nàng hiện tại thuộc về S.H.I.E.L. Đề thực tập đặc công đang tiếp thụ đào tạo. Mỗi tuần sẽ có một ngày từ S.H.I.E.L. Đề ly khai. Roulette lại nói. Tô Thánh gật gật đầu. Vậy trước tiên từ Elektra bắt đầu. Người đem điều tra tư liệu giao cho Jin để cho nàng mau chóng quen thuộc. Là, Roulette gật đầu đi tìm Jin. Tô Thánh cũng không nhàn rỗi. Dùng Indigo năng lực tiếp nhập võng lạc đại khái tìm hiểu một chút tình huống của cái thế giới này. Iron Man vẫn là cái kia yêu thích ngủ người mẫu hoa hoa công tử. Captain America còn đang băng phong bên trong không có thức tỉnh. Xavier School for Gifted Youngster khiêm tốn tuyển nhận lấy Milton học sinh. Thoạt nhìn Marvel thế giới đại mạc còn không có kéo ra. Có rất nhiều cơ hội có thể cho Tô Thánh gây sự tình. Đơn giản biết rõ Marvel thế giới hiện huống Tô Thánh bắt đầu cho bản thân. Scarlet, Baroness kiếm thân phận, dựa theo Tô Thánh ý nghĩ cùng hai người bọn họ tác phong làm việc. Tô Thánh dự định để bọn hắn tiến vào S.H.I.E.L.D. một cái thấm vào S.H.I.E.L. D. Một cái thấm vào Hydra. Các nàng ở Marvel thế giới không có nhị trọng thân. thay thế phương thức là không quá có thể, cho nên nhất định phải có một cái nói qua được thân phận. Hơn nữa nhất định phải là cặn kẽ chân thật, có thể trải qua SHIELD cùng Hydra điều tra mới được. Màn đêm dần dần giáng lâm, Tô Thánh giúp Scarlett cùng Baroness làm xong thân phận. Baroness thân phận tham khảo nàng lúc đầu quỹ tích, phụ mẫu qua đời, đệ đệ đi lính ngoài ý muốn bỏ mình, không có thân thuộc, không có quá nhiều quan hệ nhân mạch. Về phần Scarlett tình huống cũng tương đối tương tự. Cái này hồ sơ cũng là Tô Thánh dùng năng lực tầng tầng trải vuốt, sửa chữa, tuyệt đối sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Xử lý tốt về sau, Tô Thánh liền một người một cái sóng chấn động lỗ sâu đem các nàng đưa đi. Ở không thể tiến vào SHIELD trước đó, các nàng còn cần nhiều gia tăng một chút sinh hoạt quỹ tích. Đồng thời nghĩ biện pháp tiến vào SHIELD ánh mắt mới được. Về phần mình thân phận, Tô Thánh cũng làm tốt rồi. Hoa Hạ một cái 18 tuyến thành phố cô nhi, SHIELD coi như có thể Hoa Hạ điều tra cũng sẽ không có thu hoạch gì. Huống chi Tô Thánh đối với thân phận của mình kỳ thật không quá để ý. Hắn còn không có cân nhắc kỹ là khoanh tay đứng nhìn làm cái người qua đường hay là trà trộn vào. Cái gọi là anh hùng trận doanh chơi đứng ở sau đèn hắc ám. Tô Thánh tương đối khuynh hướng cái sau. Thứ nhất, hắn chui vào có thể tiếp xúc đến nhiều loại người hoặc là sự tình. Coi như hắn vụng trộm gây sự tình cũng có thể có tham dự cảm giác. Thứ hai, cũng thể nghiệm một chút nằm vùng hoặc là làm anh hùng niềm vui thú. Đợi đến sự tình thành thục, việc vui không thấy lại đảo ngược. Phún phún, hẳn là sẽ tương đối thú vị a. Ngoặc kép, nha, Hy Lạp đại sứ quán đề phòng cũng không tránh khỏi quá lỏng rồi a hát. Vậy mà không có mấy người trông coi. Electra phụ thân cũng không ở, bản thân ở nhà. Cái này ngược lại là một cái cơ hội thích hợp. Tô Thánh một bộ phận lực chú ý đặt ở Hy Lạp đại sứ quán, tất nhiên cơ hội trời cho vậy cũng chớ bỏ qua. Đi với ta một chuyến. Tô Thánh nói một câu, sóng chấn động lỗ sâu mở ra dinh trực tiếp nhảy vào Hy Lạp đại sứ quán. Tô Thánh trực tiếp xuất hiện ở Electra phòng ngủ. Lúc này Electra mặc đồ ngủ chính đang chơi lấy laptop. Gian phòng bên trong đột nhiên lăn lộn lỗ sâu để Electra giật nảy mình, vừa muốn hô to. Bạch sắc quang mang đột nhiên hiện lên. Electra thấp hừ một tiếng, hai mắt nhắm lại chậm rãi ngủ mê man. Ta đã kiểm tra huyết hình của nàng, DNA giống như ngươi. Ngươi bây giờ thay đổi nàng y phục, liên quan tới nàng một chút tình huống ngươi hẳn là cũng đã biết. Từ giờ trở đi ngươi chính là Electra. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, làm từng bước phát triển, sau đó nghĩ biện pháp trà trộn vào The Hand chiếm lấy quyền hành. Dinh một bên cởi quần áo một bên nghe Tô Thánh phân phó. Không bao lâu, Dinh đã đổi lại Electra quần áo. Tô Thánh đem Electra cùng với Dinh quần áo đóng gói mang đi từ sóng chấn động lỗ sâu trở về. Sóng chấn động lỗ sâu đóng lại. Tô Thánh không có ngừng lại, trực tiếp lấy ra bản thân cụ hiện ra lồng giam thế giới. Mang theo Electra thu nhỏ sau tiến vào. Mục tiêu thứ nhất, thay thế thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.